Alo. Hốt. Hốt Adler. Ai vậy? Hồ An Thiên. Là một trại thanh thiếu niên trên núi. Mình. Mình trải qua mấy giấc mơ? Bảy số. Không có mã vùng, nên đây là cuộc gọi nội hạt. Bạn cũng ở Colorado, đúng không? Số được khắc trên băng. Phải. Đúng rồi. Ai vậy? Bạn là ai? Alo. Alo, bạn nghe được không? Alo. Đánh. Phim. Phim. Phim đi. Làm ơn dừng lại. Xin đấy. Mày thôi chưa? Rồi. Tránh xa tao ra. Có ai nữa không? Anh. Chuyện quái quỷ gì vậy? Học sinh mới. Giờ anh đánh cả học sinh mới à? Tại nó khơi mào. Lần này là chuyện gì? Như thường lệ. Nghe nói anh là tay bá đạo từng hạ gã sát nhân hàng loạt. Trông anh chẳng lợi hại lắm. Cậu ấy thực ra đâu nói thế. Có, nó nói vậy đó. Anh cần phải nặng tay vậy sao? Trong tình huống kiểu như thế, càng máu me, càng tốt. Cho đám đông thấy, thông điệp có sức nặng hơn. Anh gửi đi thông điệp hơn một lần rồi. Nên có lẽ, em chỉ nói đại thôi nhé, có lẽ thông điệp của anh không hẳn là y đừng đụng vào tao y mà kiểu e ngon thì tới đây. Quê ngồi. Phim, đánh hay lắm. Cảm ơn cậu, Eneto. Chào Annie. Tối nay, mình sẽ xuống khu trung tâm hành chính để xếp hàng mua vé Durang Durang, vé Durang Durang á. Cậu ta vừa nói mà. Simon Le Bon ngầu thực sự. Cậu đi không, quen. Ước gì có thể. Vé đắt muốn xỉu. Mình mời. Đằng nào mình cũng định mua hai vé. Sẽ rất tuyệt khi được đi cùng ai đó cũng là fan. Thật sao? Thật. Vậy thì hết sảy. Coi như xong. Thôi, mình phải tới lớp học nghề đã. Gặp sau nhé. Em biết thế là hẹn hò không? Không, đâu phải. Đúng mà. Được rồi, nếu là hẹn hò thì sao? Anh không biết, anh không thích cậu ta. Em không hiểu tại sao. cậu ấy rất tốt bụng. Với cả, anh không nghĩ Robin muốn anh trông chừng em trai anh ấy à. Nhưng vậy đâu có nghĩa cho cậu ta phan em gái anh. Gì vậy đây? Bớt dơ giấy dùng, đồ hạ tiện. Chào mừng trở lại chuyến bay đêm, sau đây là nhóm phép đến từ Đức với bản hit mới Gesubay of Yomin. Ngủ ngon, con trai. Bố đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Đừng thức khuya quá nhé. Vâng ạ. Nếu anh định động vào tôi sẽ cào mặt anh. Gương mặt này sao? Anh. Vẫn không thích thú gì. Đừng mách bố nhé, thôi đi, đồ hề, em đâu phải chỉ điểm. Anh ổn chứ? Anh ổn. Không, ý em là. Anh không muốn nhắc đến. Anh cảm thấy thế này là bình thường. Em đâu biết anh cảm thấy thế nào. Không, nhưng... Em biết dù anh cảm thấy thế nào, thì cũng không sao cả. Em đang làm gì vậy? Này. Quen ơi. Quen, tỉnh lại đi. Em. Sao người em lạnh thế? Phi Nga. Không sao. Em lại mộng du nữa rồi. Chúa ơi. Da em lạnh như băng. Em gặp ác mộng. Không sao. Trở lại giường đi. Em bảo em gặp ác mộng. Anh nghe rồi. Cứ trở về giường đi. Chào phù thủy nhé. Chào Quen. Chào Annie. Xem này. Hết sảy. Không thể tin được. Mà, cậu đam mê. Mấy chuyện huyền hoặc lắm hả? Sao, ý cậu là ma? Linh hồn. Thoáng thấy thế giới bên kia. Phải. Vậy thì đúng. Phải, mình tin tất cả mấy chuyện huyền hoặc đó. Hay đấy. Mình mang cho cậu thứ này nữa. Eneto, đây là bài Lotharia sao? Phải. Bà mình bày bán chúng ở tiệm. Mình trông thấy hay hay. Nhìn như tarot. Đẹp quá. Cậu có thể dùng chúng như tarot. Nếu cậu có khả năng thấu thị, chúng sẽ chỉ cho cậu nhiều điều. Và cậu có, nhỉ? Có gì? Thì, cậu trải qua những giấc mơ, và chúng chỉ cho cậu nhiều chuyện. Cậu nghe từ ai vậy? Bố mẹ mình. Hồi trước, họ bảo cảnh sát nhận được cuộc gọi nặc danh từ. Từ chỗ thi thể của Robin. Nhưng họ bảo chính là cậu. Rằng cậu đã mơ thấy hay sao đó. Mình không thích nhắc đến chuyện đó. Sao lại không? Vì chuyện kỳ quặc lắm. Mình cũng kỳ quặc. Biết đâu mình thích kỳ quặc. Tốt ca, thuốc lá và quà tặng. Xin lỗi, nhưng tôi không giúp được. Alo? Alo? Ai vậy? Hốt, hốt Adler. Ai vậy? Mình là Quen. Bạn gọi từ đâu thế? Hồ An Phim. Là một trại thanh thiếu niên trên núi. Sao bạn lại có số này? Mình trải qua mấy giấc mơ. 7 số. Không có mã vùng, nên đây là cuộc gọi nội hạt. Bạn cũng ở Colorado, đúng không? Đúng. Số được khắc trên băng. Bởi mấy bạn con trai. Dưới nước. Phải. Đúng rồi. Mình cũng trải qua mấy giấc mơ y hệt, nhưng các bạn trai khắc chữ. Ai vậy? Bạn là ai? Mình là Quen. Alo. Mình bảo mình là Quen. Alo. Bạn nghe được không? Em không nên ở đây. Này, Quen, Quen ơi. Em có thực sự ở đây không? Em không sao. Em lại mộng du. Em đến đây trong lúc ngủ. Anh nghe tiếng em rồi đi theo em. Em cảm giác như em điên rồi. Chuyện quái gì đây? Em, nhìn anh, em không sao. Chuyện quái gì đây? Em đã nói chuyện điện thoại. Phim. Em đã nói chuyện với mẹ. Đó chỉ là mơ thôi. Không. Đó là cơn mơ, đúng, nhưng... Là mẹ. Mẹ gọi cho em, từ một trại thanh thiếu niên. Một trại thanh thiếu niên? Mẹ không vô cớ tìm em từ chỗ đó đâu. Thôi nào, để anh đưa em ra khỏi đây đã. Gì đây? Trại Hồ An Thiên. Chỗ cuộc gọi của mẹ. Ta phải tới đó. Quen. Em thôi đi. Đó chỉ là một giấc mơ. Về một nơi có thật. Một nơi em đã tìm ra. Đó là lý do em trải qua giấc mơ ấy. Đó là trại thanh thiếu niên cơ đốc trên gần Silverton. Gì đây? Họ đang nhận đơn ứng tuyển kiết cho trại đông cấp trung học. Kiết là gì? Tư vấn viên đào tạo. Anh không làm tư vấn viên cho học sinh trung học cơ sở tại một trại chúa kỳ quặc mà em mơ thấy đâu. Không, anh sẽ trở thành tư vấn viên đào tạo. Không, không có đâu. Thôi nào. Bố dục anh đi kiếm việc làm suốt mà. Mà đây là việc có lương. Nếu ta có thể tìm hiểu mẹ. Anh bảo không mà. Có chuyện gì ở đây vậy? Quen muốn bọn con nhận công việc tại một trại đông cơ đốc nào đó. Không phải trại An Thiên chứ? Mẹ các con từng làm ở đó. Lúc nào à? Từ trước khi bố gặp mẹ rất lâu. Nó đóng cửa năm 58. Sao con nghe được về nơi này? Ừ, con đã. Từ mấy đứa ở trường. Thấy bảo kiếm tiền ngon lành lắm. Trại cơ đốc. Các con biết bố chẳng thích thú mấy chuyện tôn giáo, nhỉ? Chỉ là công việc thôi, bố à. Mẹ từng làm ở đó. Em không điên. Anh chưa từng bảo em điên. Đừng để chú nghe được chuyện cháu nhấn ga quá 90 km/h nhé. Dạ, thưa chú. Chú muốn con gái chú trở về bình yên vô sự, rõ chưa? Dạ, thưa chú. Cháu còn biết nói gì khác không? Dạ, thưa chú. Ý cháu là... Bố không thích cách nó nhìn con bé. Vâng, con cũng vậy. Chết tiệt. Đợi đã. Đợi gì vậy? Tốt. Đi lo cho em gái con nhé. Con đi rồi thì giúp con một chuyện. Ừ, thoải mái, con trai. Bố đừng uống say nhé. Trời, thôi mà, bao giờ con mới tin bố giải tán món đó rồi. 2 tuần nữa, bố sẽ nhận huy hiệu cai 3 năm. Con về tới là bố nhận được. Vài tuần nữa gặp lại bố nhé. Được, tốt rồi. Rốt cuộc nơi này cũng được bình an và yên ắng một chút. Mình không thấy đường. Không an toàn đâu. Ta có khi lao xuống vực mà không thấy mất. Dừng xe đi. Anh định làm gì? Anh sẽ chạy đằng trước xe để nhìn đường. Cứ đi theo anh. Theo chị. Mando, cháu tìm thấy mấy tư vấn viên đi lạc rồi. Đi thẳng khoảng 20 mét. Đổ đâu cũng được. Cảm ơn nhé. Các cháu hắn là nhà Blood. Vâng, sao ông biết? Họ đã chặn đường 16 tại Silverton, chỉ có mỗi các cháu không kịp nhận cuộc gọi thông báo. Ta là Amando, hoặc cứ gọi là Mando nếu muốn. Nào, theo ta. Để ta đưa các cháu vào trong. Còn các bạn nhỏ thì sao à? Chẳng phải mai lũ trẻ sẽ tới sao? Trại bị hủy rồi. Chừng nào bảo tang họ mới dọn tuyết trên đường. Có bao nhiêu người đến được à? Có 3 đứa các cháu thôi. Đội ngũ hỗ trợ ở đây 1 tuần rồi. Nhưng ngoài ra, có 3 đứa thôi. Ta rất tiếc khi phải nói, tạm thời, các cháu bị kẹt ở đây. Đi nào, quen. Em đi theo chị. Đến rồi. Muốn nằm giường nào thì nằm. Lo sưởi bật rồi, nên chờ vài phút nhé. Phòng sẽ ấm sực lên ngay thôi. Ngủ ngon nhé, mấy đứa. Chúc mơ đẹp. Em phải ngủ ở đây một mình sao? Khe là vậy. Luật ban quy định trẻ vị thành niên nam và nữ phải có chỗ ở riêng. Chị sẵn lòng ở lại, nhưng không phải tư vấn viên chính thức, nên không thể. Nhưng nếu em cần gì thì cabin của chị ngay đằng kia nhé. Ngủ ngon. Chúa Giê-xu cứu rỗi. Xin lỗi, nhưng tôi không giúp được. Ai vậy? Alo? Có ai ở đằng đó không? Xin chào, Finny. Địa ngục không phải lửa cháy, Phinia, mà là giá băng. Thứ thiêu đốt kinh khủng nhất là cái lạnh đấy. Quen, quen ơi. Quen, quen, quen. Em, quen, quen. Nhìn anh. Nào, nào, nhìn anh. Tỉnh dậy đi. Em gặp chuyện gì vậy? Chú ơi, em hóa đi mất. Em chỉ mơ. Em không sao hết, em không sao. Em hóa đi mất. Em không sao. Em không sao. Em không sao. Em không sao. Em không sao. Quen à? Mình gặp ác mộng. Ừ, cậu ổn chứ? Đây, nằm xuống đi. Chúa Jesus, xin đừng để con có thêm giấc mơ nào đêm nay. Con xin người. Này, cậu ổn chứ? Mình làm cậu thức dậy à? Không. Chuyện đó là thật sao? Chuyện gì? Cậu nói chuyện với Chúa Jesus như vậy ấy. Cậu nghĩ là kỳ quặc hả? Không, không, không hề. Mình còn thấy hấp dẫn ấy. Cậu thấy mình trò chuyện với Chúa Jesus hấp dẫn ư? Phải. Có khi còn hấp dẫn hơn nếu cậu gọi Ngài là giấc. Mẹ mình sùng đạo Công giáo lắm. Bà rất muốn mình hẹn hò ai đó cầu nguyện. Chúng ta đang hẹn hò ư? Mình chỉ muốn nói là mình là một cô gái Cơ Đốc ngoan đạo. Hẳn rồi. Sao lại không nhỉ? Mẹ mình cũng theo đạo Cơ Đốc. Bố không muốn anh em mình lớn lên trong môi trường nhà thờ, nhưng mình đã đặt ra nhiều câu hỏi. Khi bố không ở nhà, mẹ mình đã trả lời. Bà ấy biết chuyện mơ mộng của cậu không? Mình thừa hưởng điều đó từ mẹ. Chuyện ấy khiến bà ấy phát điên. Mình sợ điều tương tự sẽ xảy đến với mình. Không đâu. Cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua. Cậu không nghĩ mình là đứa lập dị sao? Lập dị thì đã sao? Mình là kẻ lập dị giống mẹ mình. Cậu thân thiết với bà ấy chứ? Có. Hằng ngày mình đều nghĩ đến mẹ. Mình vẫn có thể thấy rõ gương mặt của bà ấy. Mẹ mình đẹp lắm. Mình nghĩ cậu cũng đẹp. Còn anh, cậu có thấy anh đẹp không? Finn, đồ cặn bã thối tha. Anh nằm nghe từ nãy đến giờ à? Thì anh vẫn ở đây, nên xem ra anh chẳng có lựa chọn. Mình cứ tưởng anh ấy ngủ rồi. Đã bảo vụ đu rang là hẹn hò mà. Eneto, anh cần nói chuyện riêng với Gwen. Nếu là về đêm qua, cậu ấy biết. Biết gì? Anh nghĩ tại sao cậu ấy ở đây? Cậu ấy đến giúp anh em mình điều tra. Khoan, em kể cho cậu ta về mấy giấc mơ à? Phải, Finn. Em biết về những giấc mơ của bạn ấy và mấy cuộc gọi anh nhận được. Gwen, ta có thể tin tưởng cậu ấy. Được rồi, nhưng đó đâu phải chuyện của em mà đem đi kể. Hiểu không? Anh chưa kể cho ai. Bởi anh không có bạn. Anh có bạn. Kể tên một người đi. Một người anh rủ về nhà chơi. Một người mà anh nhắc đến trong lúc trò chuyện Gwen. Chuyện không phải của em để đem đi kể. Em phải kể cho ai đó, Finn. Anh chưa từng muốn nghe về những giấc mơ của em. Không đúng. Thấy không? Chuyện xảy ra đêm qua. Trong giấc mơ của em đó. Một đứa trong số lũ trẻ đã tóm lấy em. Trong giấc mơ của cậu sao? Gwen, không hay rồi. Chào buổi sáng, các đại sinh. Lại thêm một ngày tươi đẹp nữa mà chú ban cho tại trại Hồ An Thiên. Bữa sáng ở phòng tập thể. Mau qua ăn nhé. Ông xăm mấy hình ở đâu thế à? Trong tù. Nhưng chuyện từ lâu rồi. Bản tin bảo đây là cơn bão tuyết tê nhất kể từ năm 146. Denver đang bị phong tỏa. May mắn lắm thì 2 ngày. Có thể 3, có khi còn lâu hơn. Mấy đứa đã gặp cháu gái của ta, Milsang. Con bé lo liệu chuồng ngựa và bếp núc cùng ta. Milsang. Như hiệu xe hơi à? Như giống ngựa. Còn bao nhiêu người nữa ở đây à? Chỉ còn Kenneth và Barbara quản lý văn phòng. Số còn lại của đội ngũ hỗ trợ đã ra về trước khi chặn đường. Thế, mấy đứa ngủ được không? Được à, dạ được. Cháu đã ngủ cùng các bạn năm. Làm vậy là ta mất giấy phép trại đấy. Đừng làm thế nữa nhé. Giờ đến câu hỏi trị giá 64,000 đô la. Tại sao mấy đứa lại đến đây? Để làm kiếp của trại. Không, ta hiểu mà. Không ai trong số các cháu từng là trại sinh tại đây và chẳng đứa nào khai báo nhà thờ trong đơn ứng tuyển. Tức là các cháu không đọc tờ rơi của chúng ta. Thế nên sao các cháu lại tới đây? Cháu không liên quan nhé. Mẹ bọn cháu từng tới đây. Trại sinh hay tư vấn viên? Tư vấn viên. Mẹ cháu trước là Hope Adler. Trước. Bà ấy qua đời 7 năm trước. Ta rất tiếc. Ông có nhớ mẹ cháu không? Rất nhiều đứa trẻ từng tới đây. Cháu biết tên ở trại của mẹ chứ? Đội ngũ hỗ trợ và tư vấn viên, họ có tên ở trại. Như thế các trại sinh sẽ dễ nhớ ai với ai hơn. Starlight. Các cháu là con của Starlight à? Ông nhớ mẹ cháu sao? Rất rõ. Người đó, mẹ các cháu đúng là ánh sáng rực rỡ. Ta rất tiếc trước mất mát của các cháu. Cho ta hỏi mẹ cháu qua đời thế nào được không? Mẹ bọn cháu tự sát. Ta thực sự rất tiếc. Nghe này, ta. Ta mừng khi mấy đứa tìm thấy chúng ta. Khi nào ăn xong, các cháu nên gọi cho gia đình và thông báo mình vẫn ổn. Có điện thoại ở văn phòng trại. Khoan đã, còn bút điện thoại bên ngoài à? Thứ đó tôi đặt rồi. Cả thập niên nay không còn hoạt động. Bút điện thoại hỏng đó đổ chung đêm qua. Anh có trả lời không? Có. Anh chắc chắn đó là hắn. Hắn? Chính là hắn sao? Chú ơi! Hắn đã nói gì? Hắn muốn gì? Sao thế? Nó lại đổ chung à? Gọi bố đi. Lúc nào xong anh sẽ gặp hai đứa. Người muốn nói gì? Thì nói đi. Ở đây lạnh quá. Ai đó? Mình không nhớ. Bạn gặp chuyện gì vậy? Bọn mình không biết. Các bạn không nhớ gì sao? Bọn mình có ba người. Được rồi, các bạn ở đâu? Ở đây lạnh quá. Ở đâu lạnh cơ? Ở đây còn tối nữa. Chỉ cho tôi các bạn đang ở đâu. Bọn mình không biết. Mình là Finn. Cứu bọn mình, Finn. Các bạn phải cố gắng nhớ ra gì đó. Các bạn mất như thế nào? Bọn mình không nhớ. Bọn mình sợ, Finn. Mình hiểu. Được rồi, các bạn, đáng lẽ bọn mình không được ở đây. Ý các bạn là sao? Đây không phải nơi dành cho bọn mình. Đáng lẽ bọn mình không được ở đây. Các bạn đã gặp chuyện không hay. Cứu bọn mình. Làm ơn, cứu bọn mình. Nói mình nghe. Nói mình nghe giúp thế nào? Tìm bọn mình nhé, Finn. Làm ơn, Finn, đi tìm bọn mình. Cứu bọn mình. Đi tìm bọn mình. Bọn mình muốn đi. Tìm bọn mình không muốn ở đây. Ừ, ở đây cũng bị kẹt vì tuyết. Các con cứ đợi nhé. Bố tin họ sẽ sớm cho các con rời khỏi đó thôi. Yêu con gái. Tạm biệt. Đi về phía núi. Chào mừng các bạn quay trở lại bản tin KMCH. Bão tuyết khiến toàn bộ khu vực tê liệt khi gió mạnh và băng tuyết khiến mọi tuyến đường không thể đi lại được, đến mức cảnh sát tại một vài thành phố đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với các phương tiện lưu thông và các biện pháp hạn chế vẫn được áp dụng với những ai vi phạm lệnh. Chúng tôi được biết, JKA nghe này, tôi cần đến Ân Huệ đó rồi. Đoàn xe của công ty cày xong đất chưa? Xin thứ lỗi. Các bác có tài liệu nào về lịch sử Hồ An Thiên không? Bọn bác có tờ rơi. Trời đất! Không có gì chuyên sâu à? Không. Không có tài liệu lịch sử nào về trại Hồ An Thiên được xuất bản. Đây là trại thanh thiếu niên, không phải hội nghiên cứu lịch sử. Bác Bara! Mấy đứa nhỏ là khách mà. Không, Kenneth đó chính là cô gái trẻ đã lẻn vào cabin của các bạn nam đêm qua. Vậy, đích xác thì chúng ta có thể giúp gì cưng nhỉ? Bọn cháu chỉ muốn tìm hiểu về mấy bạn nhỏ có thể đã bị sát hại tại đây trong quá khứ. Các cháu không cần nghe chuyện đó đâu. Không cần à? Không cần. Philippines 4:8 dạy ta hãy suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Philippines 4:8 cũng dạy ta hãy suy nghĩ về sự thật, công bằng và chính trực. Đúng không ạ, bác? Là bác Bara. Bọn bác không biết chi tiết. Đây không phải chỗ du lịch ma ám hay trại ma quỷ. Đây là một tổ chức cơ đốc. Chúng ta không thảo luận mấy chuyện kiểu đó. Nhưng có chuyện tẩm lậm điên rồ từng xảy ra ở đây, đúng không ạ? Cháu lúc nào cũng nói năng bẩn thỉu, tục tiểu thế à? Bác lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện bợm đời vậy sao ạ? Này! Bác nghĩ hai đứa nên về đi. ngay. Mình đi thôi. Bác sẽ cầu nguyện cho cháu. Alo. Ai vậy? Hope. Hope Adler. Ai vậy? Mình không thấy bạn. Bạn ở đâu? Hồ An Vinh. Là một trại thanh thiếu niên trên núi. Chỗ này tối quá. Sao bạn tìm thấy mình? Mình trải qua mấy giấc mơ. Bảy số. Không có mã vùng, nên đây là cuộc gọi nội hạt. Bạn cũng ở Colorado, đúng không? Mấy con số ở đâu vậy? Số được khắc trên băng. Băng trên hồ sao? Phải. Đúng rồi. Ở đây thật khó để nhớ ra mọi chuyện. Nơi này lạnh lẽo và tối tăm quá. Ai vậy? Bạn là ai? Bọn mình không nhớ. Alo. Alo. Bạn nghe được không? Đáng lẽ bọn mình không được ở đây. Enedo, dậy đi. Anh không cần phải nhấc máy đâu. Không, có đó. Cậu có một nhiệm vụ thôi. Canh chừng em gái anh. Em hứa. Xin chào, Finny. Người muốn gì? Tao mất khá nhiều thời gian. Nhưng giờ tao nhớ rồi. Người đã chết. Ôi, Finny à. Ai chứ riêng mày chả quá hiểu. Chết đâu phải là hết. Nói ta nghe lý do ngươi tới đây. Mày nghĩ sao tao lại ở đây? bởi ngươi biết bọn ta sẽ mắc kẹt. Quen ơi! Quen! Quen! Mày nghĩ chuyện giữa hai ta kết thúc rồi sao, Finny? Mày thực sự tưởng mày ra tay với tao như thế là xong chuyện thật à? Ta không sợ ngươi. Sao mày phải sợ? Mày đã giết tao. Mày đã thắng mà. Nói ta biết ngươi muốn gì, điều tao luôn muốn làm với mày. Sao, ngươi muốn dọa ta à? Mày với tao đều thừa hiểu. Nỗi sợ hãi chỉ là điểm khởi đầu. Quen. Quen ơi. Này. Này. Cháu làm gì vậy? 3 giờ sáng rồi. Quen không ở phòng ký túc của bạn ấy. Cháu không biết bạn ấy đâu. Mày đoán ra được chưa vậy? Tao muốn gì từ mày nhỉ? Nói y muốn y chắc cũng không phải. Đó giống như khát khao vô tận. Mày đoán ra chưa vậy? Chưa à? Được rồi, để tao nói cho mày nghe, Finny. Điều tao muốn là thế này. Tao muốn mày chịu đau đớn. Theo những cách mày không thể tưởng tượng. Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tao. Mày từng khiến tao giết chết em trai. Người mà tao yêu thương nhất trần đời. Rồi mày giết tao. Nên giờ, tao sẽ hủy hoại mày, Finny. Bằng cách hủy hoại điều mày yêu thương nhất. Tao sẽ báo thù. Quen. Chú ơi, buông ra. Giúp với. Giúp với. Này, này, này, này, quen. Quen, tỉnh lại. Quen, tỉnh lại đi. Quen, em tỉnh chưa? Em tỉnh chưa? Cháu mang quỷ dữ trong mình đó, nhóc. Ta sống trên đời ngần ấy năm trời. Từng chứng kiến những chuyện không thể giải thích. Nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai trải qua những giấc mơ như cháu mô tả. Cháu nghĩ chúng từ đâu tới? Lạy Chúa, Mando, rõ ràng vậy mà. Cháu không bị quỷ ám, đồ phán xét chết tiệt. Cháu thấy buồn cười à, Miêu San? Bác bị dằn mặt rồi hả? Có, cháu thấy thế. Cháu lo chuyện mình trước đi nhé. Bác thôi tỏ ra đây là lần đầu thấy chuyện rùng rợn ở đây nhé. Thôi đi. Từng người ở đây đều từng chứng kiến hay nghe thấy chuyện kỳ lạ. Nhất là bác, bác. Bác Bara. Cả hai, trật tự đi. Quen. Những giấc mơ của cháu bảo chúng nói cho cháu tương lai à? Đôi lúc ạ. Có những lần lại là người chết cho cháu thấy chuyện quá khứ. Chuyện kiểu gì? Như cậu bé mất tích nhỏ tuổi nhất. Felix à? Cậu ấy chạy trốn trong sợ hãi, khi đang mặc áo khoác vàng. Còn cậu bé cao nhất, thì mặc áo khoác trắng. Spy. Và cào chữ cái lên mặt băng phía trên mình. Cháu nghĩ đầu cậu ấy bị bổ làm đôi trên gốc cây giữa rừng. Lạy Chúa trên trời. Cậu bé thứ ba mặc áo khoác bò. Cậu ấy cháy sáng toàn thân. Như thể bị nướng ở trong lò. Sao cháu biết chuyện đó? Mando, không. Quen, cứ mặc kệ mọi người trong phòng. Giờ chỉ có ta và cháu thôi. Cậu bé bị cháy xém, sao cháu nghe được chuyện đó? Cháu vừa nói mà. Cậu ấy tìm đến cháu trong giấc mơ. Cậu ấy muốn cháu tìm ra cậu ấy. Tất cả mấy bạn đó. Mấy bạn không thể an nghỉ nếu chưa được phát hiện. Anh ổn chứ, Mando? Mando. Cảnh sát từng phát hiện mấy mảnh áo bò bị cháy xém của Calvin O'Keefe. Chỉ có họ biết tình tiết đó. Cảnh sát, chủ trại cũ, và ta. Còn điều chúng ta thấy trong bếp, đó đâu phải là mơ. Mọi người biết kẻ bắt cóc chứ? Có, ai mà không biết. Hắn từng sát hại nhiều trẻ nhỏ rồi bị giết khi có một đứa trốn thoát. Phải, tên cậu bé là Finney gì đó. Finny Black. Finn Black sao? Trời đất ơi! Quen, tất cả chuyện này bắt đầu từ khi nào? Vài tuần trước, khi mẹ gọi cho cháu từ trại mình trong giấc mơ. Bà ấy muốn cháu tới đây. Chuyện này liên quan gì tới kẻ bắt cóc chứ? Lúc ở bếp không phải quỷ dữ tấn công cháu đâu. Chính là hắn. Cháu có thể thấy hắn. Hắn ở đây. Ảnh này là năm cuối cùng trước khi chúng ta đóng cửa. Khi ấy ta mới là đầu bếp của trại. Đó là ta. Còn đây là mẹ cháu. Sau khi Haaland, chủ trại, đóng cửa nơi này, ta vẫn tiếp tục lên trên này. Đi bộ khám phá khu vực, tìm kiếm lũ trẻ đó. Rồi khi Haaland qua đời, ta mua lại nơi này qua phiên bán tài sản với giá rẻ mạt rồi mở lại trại. Ta từng hứa với bố mẹ chúng sẽ không dừng lại chừng nào còn chưa tìm ra. Thế nên, hằng ngày, khi thời tiết cho phép, ta vẫn ra ngoài. đi bộ trên các đường mòn, đào bới từng ụ đất. Không có buổi sáng nào mà ta không cầu nguyện xin giúp đỡ để tìm ra mấy cậu bé đó. Ta không biết cháu là người ngài cử đến, nhưng giờ cháu đã ở đây, ta sẽ không bỏ qua cơ hội để giúp cho lũ trẻ ấy được an nghỉ mãi mãi, vì chúng, vì gia đình chúng, và vì ta. Không thể nào. Gia đình này bị gì vậy? Chính là hắn. Đó là kẻ bắt cóc. Cháu chắc chứ? Cháu biết hắn và cháu biết mặt hắn. Đó là Bill. Why Bill? Gã phụ trách bảo trì. Chúng ta gọi gã là White Bill bởi gã đeo thắt lưng da màu nâu đựng dụng cụ trễ quanh eo, như một tay xạ thủ, và gã có mái tóc dài, xoăn hệt như White Bill Hickok. White Bill Hickok. Đây là nơi hắn khởi sự. Mấy cậu bé là nạn nhân đầu tiên của hắn. Rồi White Bill trở thành kẻ bắt cóc. Mando, mấy chuyện kỳ quặc ở đây bắt đầu xảy ra từ khi nào? Cũng mới vài năm gần đây thôi. Từ 1978 à? Có vẻ đúng. Đó là năm cháu hạ gục hắn. Linh hồn hắn được giải thoát để trở về đây. Được rồi, nhưng sao gã làm vậy? Có lẽ linh hồn hắn mạnh lên nhờ sự sợ hãi của nạn nhân. Linh hồn của các bạn ấy không thể siêu thoát. Làm sao để tìm ra mấy cậu bé? Thi thể của mấy bạn ở dưới nước trong hồ nước đóng băng. Nhưng cảnh sát không tìm kiếm các hồ lân cận sao? Không. Sao họ phải làm vậy? Các hồ đều đóng băng khi mấy cậu bé mất tích. Hồ Maru là nơi chúng ta dẫn trại sinh đi câu cá trên băng, nên chúng ta trữ dụng cụ ở đó, nơi này. White Bill từng chọn chỗ đó cho lũ trẻ chơi hockey. Gã trượt băng rất cừ. Đó là hồ duy nhất mà gã có dụng cụ để khoan lỗ trên mặt băng và quẳng thi thể xuống. Được rồi, nếu chúng ta tìm thấy Felix, Kang và Spy, cho phép chúng an nghỉ, như em bảo, thì sức mạnh của kẻ bắt cóc sẽ bị loại bỏ. Vâng, em nghĩ thế. Vậy được rồi. Bình minh lên, chúng ta sẽ tới hồ Maru và tìm kiếm mấy cậu bé đó. Hài thật, Mustang. Hãy xem mày đã khiến tao phải làm gì đi. Mày từng khiến tao giết chết em trai. Ta biết ngươi ở ngoài đó, Bill. Ngươi không thể giữ mấy cậu bé ấy mãi đâu. Tên ta không phải là Bill. Why Bill? Kẻ bắt cóc. Cái ác luôn là cái ác. Tao muốn mày chịu đau đớn. Chúng ta sẽ đưa mấy cậu bé trở về, Bill. Tên ta không phải là Bill. Rau của quỷ không được phép hiện diện trong khuôn viên hồ An Thiên đâu nhé. Vậy hãy đuổi cháu. Cháu thực sự đã trải qua nhiều chuyện. Có một ánh nhìn nhất định trong mắt một chàng trai trẻ. Kiểu như một cơn giận dữ âm ỉ. Cơn thịnh nộ sâu sắc khi cậu ta đã thấy quá nhiều hoặc làm quá nhiều. Có đánh nhau nhiều không, Vinh? Thì sao? Thì, đây là những gì ta biết. Đằng sau cơn giận dữ kiểu đó là nỗi sợ hãi. Cháu không sợ bất cứ thứ gì. Ta biết một điều cháu sợ. Vậy à? Đó là gì? Rằng cháu không thể bảo vệ em gái mình. Khi ta còn lang thang trên đường phố, ta đã chọn con đường sai lầm. Thay vì đối mặt với nỗi sợ của mình, ta đã chọn sự tức giận. Cháu đang làm điều tương tự, ta thấy mà. Finn. Chàng trai, đây là công việc kiếm sống của ta. Hằng năm ta gặp nửa tá trẻ giống như cháu. Những đứa trẻ được bảo rằng chúng phải trở thành thế này. Cháu mạnh mẽ hơn cháu tưởng. Cháu đủ mạnh mẽ để hạ kẻ bắt cóc, và cháu đủ mạnh mẽ để buông bỏ những chuyện từng xảy ra cùng gã. Cháu chẳng biết phải làm thế nào. Cháu phải đối diện với cảm xúc bản thân. Cháu không thể kìm nén trong lòng rồi làm tê liệt tất cả. Cháu phải đối diện rồi mới có thể buông bỏ. Hắn muốn dứt khoen. Để làm tổn thương cháu, chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta tịch thu chỗ này nhé. Thôi mà. Cháu cần đấy. Ta đang giúp cháu đó. Đây còn chẳng phải hài ngon. Chúng ta ra hồ sau một tiếng nữa. Khi mặt trời lên. Sẵn sàng nhé. Anh và Eneto sẽ luôn phiên theo dõi em. Nên nếu em lại gặp ác mộng, bọn anh sẽ đánh thức em. Nhỡ hai người không thể thì sao? Hãy phản kháng. Đó là giấc mơ của em à, nhỉ? Hắn khiến nó không chỉ như vậy. Còn mấy cuốn sách về mộng mị em đã đọc thì sao? Phải có điều gì đó để em thử. Hắn quá mạnh. Anh cũng từng có lúc nghĩ vậy. Con bé ngủ rồi. Em hỏi anh một câu nhé. Anh thực sự đã trò chuyện với anh trai em dưới tầng hầm đó à? Đúng vậy. Anh ấy đã nói gì? Cậu ấy bảo bố của hai người không trở về từ Việt Nam bởi ông ấy không thể bỏ mặc đồng đội. Và cậu ấy sẽ không bỏ mặc anh. Vậy sao? Phải, đó đúng là Robin rồi. Anh nghĩ anh ấy còn ở đây không? Anh thực sự không rõ về thế giới bên kia. Nhưng có điều gì đó. Và anh mong nó tốt đẹp. Anh mong cậu ấy ở đó. Nhưng nếu không phải, cậu ấy ở đây không phải để trông chừng anh đâu. 4 tiếng nữa gọi anh dậy nhé. Quay đi. Không, không, không. Đêm nay cậu phải ở trên giường. trông mày giống mẹ lắm. Sao bà ấy lại ở đây? Lòng tốt, thực sự đấy. Dành cho mày, vậy đó. Lòng tốt dành cho mày. Lòng tốt. Tao chỉ xoay sở được như vậy. Mẹ tôi từng về Billy Sawa, cậu bé giao báo. Đó là đứa trẻ đầu tiên bị bắt ở khu chúng tôi. Bà ấy phát hiện ra ngươi đã bắt cóc cậu ấy à? Rõ ràng thế còn gì? Lòng tốt ở đây là việc tao cho mày thấy sự thật. Trước khi tao làm điều phải làm. Hãy từ bỏ mọi hy vọng. Hỡi những kẻ bước chân vào đây. Bà ấy không tự sát. Người đã giết bà ấy. Không, không, không. Không, không. Không. Em đã làm gì vậy? Em đã làm gì vậy? Anh đã làm gì? Anh đã. Không, không. Chuyện này khác với mơ. Tao tạo ra cảnh này từ lòng hận thù. Và từ những ký ức còn sót lại mà địa ngục cho tao cất giữ. Địa ngục khác với mày tưởng đấy. Chúng cướp đi phần tốt đẹp, phần con người của mày. Và chỉ để lại những phần xấu xa, toàn tội lỗi. Tao là vực thẳm tội lỗi không đấy. Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi mày mất mạng ở cõi này? Tôi sẽ thức dậy. Có thể. Hoặc có khi. Mày sẽ chết. Đến lúc thử tìm hiểu rồi. Alo, hãy trốn đi. Quen. Quen. Tỉnh dậy. Quen ơi. Quen, tỉnh dậy. Phim. Miêu sang. Quen, quen. Con bé làm sao vậy? Quen. Quen. Quen. Quen, dậy đi. Quen. Quen ơi, quen, dậy đi, quen, quen ơi, dậy, quen, dậy, quen, thức dậy. Dậy đi, quen ơi, dậy đi, quen. Quen, dậy đi. Này, gái hư nhé, quen. Cút đi đồ khốn nạn chết dẫm. Cô bé còn nhỏ mà ăn nói chua cay thế. Ngươi định làm gì? Nếu ai đó định tước đi sức mạnh mà tao sở hữu, tao có toàn quyền tự vệ. Mando. Nhắn lũ trẻ tao nhớ chúng nhé. Mando. Quen ơi, dậy đi. Quen ơi, ấn chặt lên nhé. Để em giúp anh lật con bé lại. Quen. Quen ơi, dậy đi. Quen. Quen. Được rồi. Quen, nghe thấy không? Quen, dậy đi. Quen, dậy. Cứ giữ chặt vết thương. Được rồi. Quen, em phải tỉnh dậy. Quen. Quen, ráng lên. Ta cần giúp đỡ. Quen, nếu nghe thấy anh, em phải phản kháng. Quen, phản kháng. Đâu phải ngươi đem ta tới đây. Là tự ta đến mà. Ta đã chọn tới đây, và ta có thể rời đi khi ta muốn. Giờ ta hiểu rồi. Trong mơ, ta cũng có sức mạnh. Thì sao? Mày định làm gì? Rõ ràng thế còn gì? Ta sẽ phản kháng đồ phiền phức kinh tởm đáng buồn nôn. Gặp sau nhé, White Bill. Mando. Mando. Ông ấy chết chưa? Ta đã tìm thấy Felix. Ta đã tìm thấy cậu bé. Ta đã tìm thấy Felix. Miêu Sang à? Mấy giờ rồi? Khoảng 4:30. Chuyện gì vậy? Cháu ổn chứ? Vâng, cháu ổn. Mando rơi xuyên qua lớp băng trên hồ Maru. Ôi, không. Ông cháu không sao. Nhưng ông ấy tìm thấy một trong số cậu bé mất tích dưới nước. Bọn cháu sẽ tìm kiếm hai cậu bé còn lại khi bình minh. Bọn cháu cần hai bác giúp đỡ. Cùng đứa trẻ quỷ ám thì không. Tên cô bé là Quen. Và nhờ cô bé mà bọn cháu mới kịp thời cứu được Mando. Đứa trẻ quỷ ám đó hả? Cô bé đã cứu mạng ông cháu. Bác không biết, Miêu Sang. Bọn bác bảo. Biết sao không? Hai người muốn sợ sệt và nhấp nhổng, nhốt mình trong căn phòng này cho tới khi an toàn, thì cứ việc. Nhưng đó đâu phải cách hành xử của người cơ đốc chân chính. Mặt trời sẽ mọc lúc 7 giờ. Quen. Em đây rồi. Em ổn chứ? Bố à, chào các con. Bố làm gì ở đây vậy? Nghe bảo các con kẹt vì tuyết, nên bố đã nhờ một ân huệ. Ôi, tạ ơn Chúa. Rốt cuộc cũng có thể đưa em đi khỏi đây. Chúng ta phải ở lại. Hả? Cái gì? Chúng ta phải ở lại. Quen, có chuyện gì vậy? Bọn con chưa xong việc ở đây. Bố, hắn truy đuổi con bé. Hắn. Hắn y là ai? Hắn. Bố không biết. Quen. Lại là chuyện mơ mộng hả? Bố, đừng. Được rồi, nhà ta sẽ rời khỏi đây. Nào, đi thôi. Con sẽ đi lấy đồ. Con sẽ không đi đâu hết. Quen. Hắn sẽ giết em. Hiểu chứ? Mà anh không thể ngăn hắn. Nhưng chúng ta có cơ hội. Một cơ hội để bảo vệ em, để giúp em an toàn. Anh định lo cho em sao, Finn? Anh còn chẳng lo nổi bản thân. Anh chẳng khác quái gì bố. Vờ như chẳng có chuyện gì và làm tê liệt bản thân tới vô cảm. Sao con lại nghĩ vậy? Bố chứng kiến anh ấy đã làm gì mà. Bố chỉ làm ngơ thôi. Vờ như không ngửi thấy mùi trên người, trong phòng anh ấy, ở ngoài sân. Đồ chỉ điểm. Ta đâu thể chỉ điểm điều mà ai cũng biết, đồ ngốc. Anh cứ thế hút sách quên tháng ngày, để vờ như không có gì xảy ra. Im. Có chuyện đó, Finn. Im đi. Và chuyện xảy ra với lũ trẻ đó, và nó đang xảy ra, im gì? Còn hai người chỉ muốn chạy trốn và lần tránh như bao lần. Rượu, cần sa. Đêm nào cũng là thứ sáu. Im đi. Bất cứ thứ gì để chặn đứng nỗi đau. Im đi. Bất cứ thứ gì để trong vài giờ cảm thấy chuyện xảy ra với anh, dưới căn hầm đó không có thật. Im đi. Này, em tưởng anh không biết đó là thật à? Em tưởng anh không biết đó là thật chắc. Anh toàn suy nghĩ đến chuyện đó. Em không. Em đâu biết ở dưới đó như thế nào. Không một ai biết. Được rồi, anh. Anh đã sợ khủng khiếp. Chú ơi, anh không muốn giận dữ nữa. Anh không muốn sợ hãi nữa. Này. Anh là người can đảm nhất mà em biết. Được rồi. Quen, nhìn bố, xin con. Bố biết con muốn ở lại. Nhưng nếu con thực sự gặp nguy hiểm tại đây, chúng ta cần lập tức ra về. Không ngạ. Con gái yêu, bố xin lỗi. Nhưng bố không xin con đâu. Bố định làm gì? Bố định đánh con sao? Cởi thắt lưng và quất đòn bắt con lên xe à? Đừng. Đừng, bố thử xem. Thử xem hiệu quả không? Mẹ của con, đây rồi. Chính là mẹ con. Con giống y hệt mẹ. Cứng đầu. Con quá cứng đầu, cho đến sau cùng, ngay cả khi phải đối diện sự thật. Đến sau cùng. Đến sau cùng gì à? Để con nói cho bố nghe về sau cùng. Mẹ không tự sát. Được rồi, đủ rồi, tất cả lên xe ngay. Không, khoan đã. Quen. Em bảo sao? Những giấc mơ của mẹ. Mẹ mơ thấy một đứa trẻ mất tích, đúng không ạ? Nhắc đến trại đông trước khi qua đời. Đó là lý do bố nhớ đến trại đông. Ừ, thì sao? Sao hả? Mẹ đã tìm thấy cậu bé trước khi hắn bắt phim từ lâu, và hắn trông thấy mẹ, hắn đã tới nhà chúng ta. Không. Trời ơi! Hắn cho con thấy hắn đã giết mẹ. Bố, câu đầu tiên bố thốt lên khi thấy mẹ là gì? Bố đã hỏi mẹ, thì em đã làm gì vậy? Em đã làm gì vậy? Rồi bố tự trách bản thân. Bố nói, để anh đã làm gì? Bọn con đang ngủ khi chuyện xảy ra, khi bố phát hiện ra mẹ. Còn cách nào để con biết bố đã nói gì? Đó không phải lỗi của bố. Chú ơi! Và cũng không phải lỗi mẹ. Chú ơi! Kẻ bắt cóc Finn đã cướp mẹ khỏi chúng con. Bởi mẹ nghi ngờ hắn. bởi những giấc mơ của mẹ không đơn thuần là giấc mơ. Và của con cũng vậy. Nào, chuyển dây cáp cho ta. Chúa Giê-xu ơi, con không được ổn lắm. Con cần giúp, giúp thực sự luôn ấy. Chúng con phải tìm ra hai cậu bé còn lại để tước đi sức mạnh của hắn. Con sợ rằng hắn sẽ giết con. Lần này là thật. Xin người đừng để điều đó xảy ra. Hãy giúp chúng con toàn mạng trở về. Đừng để hắn thắng. Trời sắp tối rồi. Có lẽ Spy và Kang ở dưới quá sâu. Cháu cũng đang nghĩ vậy. Lẽ ra giờ phải thấy rồi. Cô gái. Hôm nay em cố gắng đủ rồi. Ôi, không, Gwen. Gwen ơi. Gwen ơi, dậy đi. Cần trợ giúp. Quên, dậy đi. Cậu ấy lỡ ngủ quên mất. Lỡ cái con khỉ. Hắn đang ở đây. Chúa ơi, Ken, Barbara. Hắn vẫn ở đây. Tìm tiếp đi. Hắn đâu? Hắn đi đâu rồi? Mặt hồ băng đang nứt. Dây cáp. Finn. Thế cờ đảo ngược rồi. Eneto, đưa con bé đi khỏi đây. Tao nhớ cảm giác đó. Ngột ngạt, sợ hãi. cả thế giới bắt đầu mờ dần. Để quen đó, coi chừng. Có sao không? Đây, đây. Đợi chút, rồi, đây rồi. Ôi, mộ phần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Ôi, cái chết, mũi nhọn của ngươi đâu rồi? Kinh thánh nha! Chúa không có ở đây. Chỉ có mình mày thôi. Không, ta đem bạn tới. Đã tìm thấy các cậu bé. Người mất sức mạnh rồi. Ngươi tàn đời rồi. Địa ngục không phải lửa cháy, Bill à. Mà là giá băng. Ngươi không làm ta sợ đâu. Này, cậu ổn chứ? Bố làm tốt lắm. Hết rồi, hắn đã biến mất. Hắn đâu rồi? Các cậu bé đã đưa hắn tới nơi dành cho hắn. Xin chào, tôi là Armando Reyes từ Hồ An Thiên. Vâng, tôi khỏe, vâng. Tôi biết cũng lâu lắm rồi. Lý do tôi gọi là... Tôi có tin về Can Vin. Vâng. Vâng, chúng tôi rốt cuộc cũng tìm thấy cậu bé. Sao thế? Anh không nghe thấy à? Anh không biết, điện thoại đang đâu? Vậy hẳn là của em rồi. Alo. Chào con yêu. Mẹ. Phải, cưng à, không có nhiều thời gian, nhưng mẹ đây. Mẹ đang ở đâu? Con biết ở đâu mà. Ở đây đẹp lắm. Thật à? Ừ. Đẹp lắm luôn. Giống như con. Con nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ con yêu. Nhưng con đã rất cừ. Con đã cứu mấy cậu bé đó. Con không cứu ai cả. Có đó. Con đã giải phóng mấy đứa. Giờ chúng đang ở đây rồi. Khoan đã. Con phải hỏi mẹ chuyện này. Con nói đi. Con sẽ luôn bị nguyền thế này sao? Đó không phải lời nguyền, con yêu. Đó chưa bao giờ là lời nguyền. Mẹ phải đi đây. Nhắn với anh trai con là mẹ yêu nó. Và Robin gửi lời chào nhé. Mấy đứa? Đến giờ lên đường rồi. Đi mau thôi. Thế con nghĩ sao về cái cậu Eneto đó? May là chú chọn tài hơn. Còn con? Không, bố. Cái con bé Mustang ấy trông cũng dễ thương đó. Bố, làm ơn, lái xe đi. Bố nói chơi thôi. Nhìn đường đi bố. Chỉ nói chơi thôi mà.